Vô Thượng Sát Thần, chương 2458, Tu La Sát Kiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lôi Viên đúng không, không tiếc bất cứ giá nào tìm cho ta mấy người. Tất nhiên Lôi Viên Vương cũng đã thần phục, Tiêu Phàm tự nhiên không chút khách khí hạ một đạo mệnh lệnh. Phải âm rơi xuống, Tiêu Phàm lợi dụng thần lực ngưng tụ thành mấy trương khuôn mặt chính là Tiêu Linh Nhi, Huyết Vô Tuyệt bọn họ. Là công tử, Lôi Viên Vương trịnh trọng gật gật đầu. Hắn nguyên bản còn dự định bắt sống Tiêu Phàm người đến uy hiếp Tiêu Phàm, có thể nghĩ đến Thanh Long Vương chết, hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn từ bỏ. Uy hiếp Tiêu Phàm, chỉ có thể chết càng nhanh mà thôi. Tiêu Phàm thông báo vài câu, liền một mình một người bước vào âm sát huyết giản, Tu La Kiếm chính đang thôn phệ đại đế sát huyết. Tiêu Phàm mười phần chờ mong Tu La Kiếm sẽ cho hắn mang đến bao nhiêu kinh hỉ. Về phần tìm kiếm Tu La Điện mấy đại Diêm La, Tiêu Phàm tin tưởng, lấy Lôi Viên Vương thực lực muốn tìm tới cũng không phải rất khó, so chính hắn động thủ muốn dễ dàng rất nhiều. Hơn nữa đã trải qua hai cái này chiến, Tiêu Phàm dùng Tử Huyết Bức Vương cùng Thanh Long Vương chết nói cho giới này thú tộc, ai cũng đừng nghĩ đụng đến ta người, nếu không liền muốn tiếp nhận tử vong cùng diệt tộc đại giới. Hắn sở dĩ làm tất cả những thứ này cũng là vì Tu La Điện an nguy suy nghĩ. Nhìn thấy Tiêu Phàm rời đi, Lôi Viên Vương một mặt chán trường ngồi ở trên mặt đất, cả người tựa như lại không bất luận cái gì chiến đấu chi tâm. Nhiều năm như vậy đến nay, hắn còn là lần thứ nhất túng ở một cái cổ thần cảnh hậu kỳ nhân loại tu sĩ trong tay túng, nói đến cùng, vẫn là hắn sợ chết. Đừng không phục, hắn muốn giết ngươi cũng không khó. Bạch Ma thản nhiên nhìn Lôi Viên Vương một cái. Chẳng lẽ ngươi cũng, Lôi Viên Vương đôi mắt ngưng tụ, mặc dù cùng Bạch Ma chỉ ngạnh kháng một kích nhưng hắn rất rõ ràng Bạch Ma thực lực, dạng này một đầu thần thú, dựa theo lẽ thường tới nói, là không nên thần phục một cá nhân loại tiểu tử A, ta là tự nguyện, hơn nữa, dù sao ta cũng giết không chết hắn. Bạch Ma trầm giọng nói, trong lòng mười phần khó chịu. Hắn vừa mới còn nghĩ Tiêu Phàm hảo hảo tra tấn một cái Lôi Viên Vương đây, dù sao hắn thế nhưng là bị Tiêu Phàm tra tấn lâu như vậy, có thể nơi nào sẽ nghĩ đến, Lôi Viên Vương lại là một sợ hàng, không chiến liền hàng. Lôi Viên Vương nhẹ gật đầu, hắn tự nhiên biết rõ Tiêu Phàm rất đáng sợ, có thể nói là hắn sống thời gian dài như vậy đến nay, gặp qua đáng sợ nhất một người. Ngươi cũng không cần thỏa hiệp, làm rất tốt, có lẽ còn có thể cho ngươi mang đến đại đế cảnh cơ duyên đây. Bạch Ma nhàn nhạt quét Lôi Viên Vương một cái, liền tựa như ở giáo huấn một cái hậu bối một dạng. Đại đế cảnh cơ duyên, Lôi Viên Vương nghe vậy, trong mắt toát ra một tia hào quang, tựa như nháy mắt tinh thần rất nhiều, nhìn về phía sau lưng một đám kim hầu nói. Vừa mới công tử lời, các ngươi đều nhớ a, cho bản vương lập tức tìm tới công tử muốn người, đem bọn họ không chút tổn hao mang đến nơi này. Là, đại vương, một đám kim hầu khom người đáp, sau đó lách mình biến mất ở nguyên chỗ. Không thể không nói, Lôi Viên Vương là giới này tam vương, vẻn vẹn hai ngày thời gian, hắn liền tìm được thập đại Diêm La Hạ Lạc, hơn nữa còn có Tiêu Linh Nhi, Sở Vân Bắc cùng Dịch Bằng bọn họ tung tích. Bảy ngày sau đó, Tu La Điện tất cả mọi người tề tụ đối âm sát huyết giản bên ngoài, ở tất cả mọi người chờ mong ánh mắt bên trong, Tiêu Phàm lần nữa đi ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, Tiêu Phàm nhìn thấy thập đại Diêm La còn sống, trong lòng cũng thở dài một hơi, ngoại trừ gặp gỡ Kim Đồng Yêu bức ảnh phong bọn họ thương vong tương đối nặng bên ngoài, những người khác đều ở khả năng khống chế phạm vi. Huyết Vô Tuyệt, Mộ Dung Tuyết, Bắc Thần Phong, Vân Khê, Tiếu Thiên Tà bọn họ cũng bị truyền đến cổ trận, có cẩn thận ẩn núp lên, nhưng chỉ ít sống sót. Tiêu Phàm cùng mọi người thông báo một phen, cuối cùng phân phát Diêm La thập điện cùng đệ nhất lâu, nhưng thập đại Diêm La vẫn là lưu lại, tất cả mọi người ánh mắt đều tụ tập ở Tiêu Phàm trên người. Hơn nửa tháng tả hữu ta liền muốn rời đi giới này, Tu La Điện liền giao cho mọi người. Tiêu Phàm hít sâu một cái nói, ca ca ta cũng muốn đi. Tiêu Linh Nhi trước tiên đứng dậy, những năm này, Tiêu Phàm một mình một người bên ngoài sông sáo, nàng một mực đợi ở đệ nhất thành, trong lòng cũng không phải thư vị. Mụ mụ còn cần ngươi bảo hộ đây, Tiêu Phàm lắc lắc đầu nói, mụ mụ ngươi không phải nói, chính chúng ta có thể bảo hộ bản thân sao? Tiêu Linh Nhi vội vàng nhìn về phía một bên Sở Lăng Vi nói. Phàm Nhi, ngươi không cần phải để ý đến chúng ta, làm ngươi bản thân sự tình liền tốt. Sở Lăng Vi vuốt vuốt Tiêu Linh Nhi đầu, cưng chiều nhìn xem Tiêu Phàm nói. Tiêu Phàm gật gật đầu, hắn một người bên ngoài, lo lắng nhất liền là Sở Lăng Vi cùng Tiêu Linh Nhi an nguy. Hắn biết rõ, bình thường hắn mụ mụ Sở Lăng Vi rất ít nói cái gì, nhưng trong mắt đều là nồng đậm quan tâm, xem như mẫu thân, người nào hy vọng bản thân nhi tử liên quan thân hiểm cảnh đây. Là, mụ mụ, Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, nhìn xem Sở Lăng Vi, trong đầu hắn lại là nhớ tới hắn phụ thân Tiêu Trường Phong. Lô Chiến tiền bối đi tìm kiếm cửu U địa ngục, không biết tình huống như thế nào, có lẽ cha linh hồn ở cửu U địa ngục cũng nói không chừng. công tử, chúng ta cũng đi theo ngươi đi đi, đây chính là nhân tộc Tam Thiên Vực thiên tài Giao Phong Thịnh Hội, chúng ta cho dù không địch lại cũng có thể biết rõ bản thân nhược điểm. Mộ Dung Tuyết đột nhiên nói đến, đem Tiêu Phàm suy nghĩ kéo trở về. Những người khác cũng nhao nhao gật đầu, bọn họ đối Bách Sát chiến trường cũng tràn đầy chờ mong, nói đến cùng, một đám Diêm La Điện chủ đều không phải an phận thủ thường người. Các ngươi qua một đoạn thời gian lại đi a, trước vững chắc một cái tu vi tốt nhất có thể đột phá cổ thần cảnh trung kỳ. Tiêu Phàm lắc lắc đầu, hắn hiện tại đã là cổ thần cảnh hậu kỳ, lưu ở nơi này lại muốn tiến một bước đoán chừng rất khó, trừ phi tiến vào cái kia trung ương khu vực. Đám người bất đắc dĩ, nhưng là minh bạch mình cũng cùng Tiêu Phàm ở giữa chênh lệch, đành phải thôi. Mặt khác các ngươi rời đi giới này, không thể bại lộ Tu La Điện thân phận, những người khác cũng đồng dạng như thế. Tiêu Phàm lại hết sức trịnh trọng nói. Là, đám người gật gật đầu, chốc lát sau đó, đám người cũng nhao nhao tán đi, chỉ có Huyết Vô Tuyệt lưu lại. Sư đệ, ta cùng ngươi cùng đi chứ, mặt khác Nam Cung huynh cùng Quân huynh đoán chừng cũng đã tiến vào rời đi giới này, tiến vào trung ương khu vực. Huyết Vô Tuyệt hít sâu một cái nói, cũng tốt, chờ ta một chút thời gian. Tiêu Phàm không có cự tuyệt, Huyết Vô Tuyệt đột phá đến cổ thần cảnh đỉnh phong, hơn nữa có mệnh thạch mang theo, muốn chết cũng khó khăn, tự nhiên không tất yếu lo lắng hắn an nguy. Hồng Hộc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thoại âm rơi xuống, một đạo huyết sắc lưu quang đột nhiên từ âm sát huyết giản phương hướng trùng thiên mà lên, đáng sợ tiếng hét lớn kinh thiên động địa, chỉ thấy cái kia đầy trời từ huyết sắc phụ khí ở hư không nổ tung. Thật đáng sợ sát khí, Bạch Ma con ngươi hơi hơi co rụt lại, kinh hãi nhìn phía xa. Huyết Vô Tuyệt cùng Lôi Viên Vương cũng trợn to hai mắt nhìn chằm chằm âm sát huyết giản phương hướng. Làm bọn họ lấy lại tinh thần thời khắc, Tiêu Phàm cũng đã không thấy bóng dáng, chốc lát sau đó liền xuất hiện ở âm sát huyết giản tầng dưới chót nhất, hắn kinh hãi nhìn xem cách đó không xa Tu La Kiếm. Giờ phút này, cái kia một hoa đại đế sát huyết, đã bị Tu La Kiếm thôn phệ hoàn tất, Tu La Kiếm cả người chán phóng từ huyết sắc quang mang, sáng chói, yêu dị. Hắn phía trên phát ra kiếm khí tựa như có thể xé mở hư không đồng dạng, khắc nghiệt đến cực điểm, dù là Tiêu Phàm đều có một cỗ đau nhói cảm giác. Ở Tu La Kiếm chung quanh, huyết sắc kiếm khí nộ khiếu, phát ra vô cùng vô tận sát khí, đáng sợ đến cực điểm. Tu La Kiếm, bây giờ mới là chân chính Tu La Kiếm, Tu La Sát Kiếm. Tiêu Phàm không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, buông tay một chiêu Tu La Kiếm bỗng nhiên bị hắn giữ ở trong tay. Một thoáng thời gian, Tiêu Phàm quanh thân bắn ra vô cùng vô tận kiếm khí, trực tiếp xé ra hư không, đáng sợ loạn lưu bắn ra bốn phía. Nếu để cho ngoại nhân nhìn thấy, khẳng định sẽ kinh hãi không thôi, bây giờ Tu La Kiếm quá đáng sợ, vẻn vẹn kiếm khí, liền có thể nhường cổ thần cảnh sợ hãi. Như thế, tiến về Bách Sát chiến trường chỗ sâu, ta tự vệ năng lực lại mạnh mấy phần, tiếp xuống, liền là rút ra giới này pháp tắc chi lực. Tiêu Phàm trong mắt lóe qua một vòng tinh quang, hít sâu một cái nói, cách trương.